Tôi không dám tới gần. Không sai, chính là cái pháp ấn này. Lão quỷ hứa trợ lên nhìn qua rồi nói. Thế ngươi làm sao nhận ra? Đây là thiên sư pháp ấn. Diệp Chí Thu lại hỏi. Ta chỉ cảm thấy uy lực rất lớn. Mà Tà Phúc Hổ nói đây là thiên sư pháp ấn. Lão quỷ hứa trợ lên nói. Diệp Chí Thu gật đầu, cũng không vội vàng mở cái bình ra, gõ gõ trong bình hỏi. Tư Mai, ngươi bên trong à, có thể nghe thấy ta nói chuyện hay không? Thế nhưng hỏi mấy lần bên trong một động tĩnh cũng không có phát ra. Đừng có hỏi nữa Chi Thu. Mau đưa Tư Mai thả ra đi, coi chừng làm ngạt chết nàng. Lữ Tuyết nói. Được, các ngươi tránh ra một chút, coi chừng cái bình này có yêu ma quỷ quái. Diệp Chi Thu nói. Đám người Lữ Tuyết nhao nhao lùi lại hai bước chờ Diệp Chi Thu mở cái bình ra. Diệp Chi Thu ngồi xổm xuống nhẹ nhàng mở nắp bình ra. Trong nháy mắt hồng quang có chút lóe lên, sau đó có một tiếng động to. Quỷ ảnh đàm Tư Mai bay ra nhanh như chớp mà đi. Tư Mai, Hứa Trụ Lân vội vàng đuổi theo. Diệp Chí Thu nhìn một chút Liễu Tuyết, lúc này mới đem cái bình ôm ra để kiểm tra. Keng một tiếng vang, có một vật như hộp thuốc lá từ trong bình rơi ra, là đồng ấn. Liễu Tuyết nhìn một cái là đã nhận ra. Diệp Chí Thu gật đầu, để cái bình xuống, nhặt đồng ấn lên quan sát tỉ mỉ. Liễu Tuyết cùng Vương Hàm cùng một chỗ lại gần xem xét. Chỉ có Liễu Yên là không có hứng thú, yên lặng đứng ở một bên. Hồng ấn này nhỏ hơn một chút so với hộp thuốc lá, phía trên có quai cầm cao chừng 2 tấc, dưới đáy có phủ văn, ở giữa phủ văn là 4 chữ triện viết là Nam Dương Khai Quốc. Diệp Chí Thu nhìn lại mấy lần lắc đầu nói ra, cái này không phải là thiên sư ấn Long Hồ Sơn, ta cũng không biết cái ấn này thuộc dòng họ nào. Nam Dương Khai Quốc chưa bao giờ nghe nói qua. Nam Dương Khai Quốc sao? Lữ Tuyết nhíu mày suy tư, bỗng nhiên cười nói, Chi Thu, ngươi nói xem con dấu này có thể là dòng dõi lão tổ tông nhà ngươi hay không? À, lão tổ tông nhà ta. Tuyết Nhi, ngươi nhận ra cái pháp ấn này hay là nhận ra biệt hiệu lão tổ tông ta? Diệp Chi Thu không hiểu ngạc nhiên hỏi. Lữ Tuyết cười một tiếng, tiếp nhận đồng ấn lên xem, miệng nói ra, có phải lão tổ tông nhà ngươi hay không? Ta cũng không thể chứng thực, nhưng có thể xác nhận chủ nhân của viên đồng ấn này họ Diệp. Hơn nữa viên đồng ấn này hoàn toàn chính xác có thể là thiên sư ấn. Họ Diệp là ai? Diệp Chí Thu vội vàng hỏi. Dù sao, trong lịch sử đạo gia cũng có rất nhiều người nổi danh. Cũng có không ít thiên sư. Ngươi đoán xem. Diệp Chí Thu con ngươi đảo một vòng bật thốt lên. Không phải là Diệp Pháp Thiện chứ? Liễu Tuyết giơ ngón tay lên nói ra. Đoán rất đúng rồi. Nam Dương Khai Quốc chính là đại ấn Diệp Pháp Thiện. Ta xem qua một chút tư liệu nói Diệp Pháp Thiện lưu lại 2 ấn. Được người đời tôn sùng là Khu Ma Chi Bảo. Một cái là Nam Dương Khai Quốc, một cái là Đạo Kinh Sư Bảo, đều được gọi là Thiên Sư Ấn. Thực sự không nghĩ rằng hôm nay cơ duyên xảo hợp bị ngươi đạt được một cái. Hóa ra là hắn sao? Diệp Kỳ Thô vỗ vỗ lên trán mình kêu lên. Nghe ra ra ta nói chúng ta chính là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện, nhưng không có gia phổ ghi chép, ta còn tưởng rằng là không đúng. Nếu quả thật có Diệp Pháp Thiện, vậy là lão tổ của ta rồi. Diệp Pháp Thiện là nhân sĩ của 1.400 năm trước, là một nhân vật đỉnh thiên lập địa của thời kỳ đó. Tục truyền rằng Diệp Pháp Thiện sinh vào thời đại Tùy Đường Đại Đế năm thứ 12, phi thăng vào thời đại Đường Minh Hoàng Khai Nguyên năm thứ 15. Năm đó tại nhân gian thọ mệnh 170 tuổi. Hắn trải qua các đời Đại Đế Dương Quảng, Lý Thế Dân, Võ Tắc Thiên cùng Lý Long Cơ. Cùng mỗi thời đại hoàng đế đều có quan hệ không tệ. Lúc ấy triều đình bên dưới trong nhân gian đều tôn xưng Diệp Pháp Thiện là thiên sư. Bất luận là miếu đường hay giang hồ nơi xa xăm đều biết tới đại danh Diệp Pháp Thiện. Người này lưu lại sự tích thần thông không kém gì Trương Đạo Lăng. 70 tuổi rơi vào trong biển lớn, 3 năm sau mới trở về. Đối với lão tử, hắn nói, ta tại trong biển lớn cùng Long Vương uống rượu. Lúc 100 tuổi mang theo chuông đồng 800 cân, bước đi như mây. Còn mang theo đường Minh Hoàng thượng thiên đi dạo. Còn mang theo đường Minh Hoàng lên trời đi dạo tham quan cảnh sắc thiên đình. Và lại tổ tiên 3 đời Diệp Pháp Thiện đều là đạo sĩ, có thể nói là đạo sĩ thế gia. Gia gia Diệp Chí Thu đã nói qua, nhà mình mạch này là đời sau của Diệp Pháp Thiện. Nhưng là Diệp Pháp Thiện cách nay đã hơn 1.000 năm, cho nên không có gia phổ làm chứng, Diệp Chí Thu cũng không có tin tưởng lắm. Lữ Tuyết vẫn đang nghiên cứu viên thiên sư ấn này, sắc mặt lộ vẻ vui mừng nói ra, cái bảo ấn này may là cách đây hơn 1.000 năm còn có uy lực rất lớn. Chi Thu, ngươi có phúc phần rồi. Có đại ấn mà ta không biết dùng thì cũng có như không nha. Diệp Chi Thu nói, Lữ Tiếp mỉm cười. Ngươi quên là ta có thể đọc được tin tức trong đó sao? Chỉ bất quá niên đại quá xa xưa, ta cần một chút thời gian. Cho ta đọc được hoàn chỉnh tin tức trong đó sẽ nói cho ngươi biết. Được được được, cảm ơn Tuyết Nhi. Diệp Chi Thu mừng rỡ nói. Lúc này Hứa Triệu Lân đã đem Đàm Tư Mai trở về. Chỉ là Đàm Tư Mai bị bỏ vào trong bình, cùng Thiên Sư Pháp Ấn ở cùng một chỗ bị dọa kinh sợ vẫn còn có chút run rẩy. Tư Mai chịu khổ rồi, nghỉ ngơi đi. Diệp Chi Thu an ủi vài câu, đem Đàm Tư Mai thu vào trong lá bùa để cho nàng nghỉ ngơi điều dưỡng. Trở lại thôn hoang vắng, Diệp Chi Thu chui vào phòng ngủ phía đông, đóng cửa sổ lại. Lữ Tuyết thì cầm Thiên Sư Ấn ngồi trong phòng mình ở phía đầu tây, thử thông linh đọc thông tin bên trong. Tiểu Thái Tuế cùng Vương Hàm bồi tiếp Lữ Yên ở trước cửa sổ. Hiện tại thôn nhỏ rất yên tĩnh, thích hợp cho Lữ Yên điều dưỡng nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu đóng cửa kỹ càng về sau, đem Mạch Xương Phỉ cùng mấy lão quỷ toàn bộ phóng ra, dùng giếng ngục chú đinh trụ bắt đầu thẩm vấn. Mạch Xương Phỉ hiện tại rất trung thực, cúi đầu nơm nớp lo sợ. Diệp Chi Thu hỏi, lão quỷ, các ngươi đem quỷ đồng tử của ta đặt vào trong bình là ai làm? Là ta làm, pháp sư, xin tha mạng. Mạch Xương Phỉ nói, là ngươi tự tay mở bình ra, đem Đàm Tư Mai nhốt vào à? Diệp Chi Thu lại hỏi. Không phải, ta chỉ là bắt Đàm Tư Mai lại, nhưng không có dám tới gần cái bình đó. Mạch Xương Phỉ vội vàng nói. Vậy rốt cuộc là ai? Ai đem Đàm Tư Mai bỏ vào? Diệp Chi Thu lại hỏi. Là hắn. Mạch Xương Phỉ chỉ vào một lão quỷ bị ổi bên dưới nói. Diệp Chi Thu nhìn một chút không khỏi nhíu mày. Lão quỷ bị ổi này nhìn cũng rất bình thường, buổi tối ngày hôm qua cũng giao thủ qua, không cảm thấy hắn có điều gì lợi hại. Tại sao hắn lại không sợ Nam Dương khai quốc ấn? Diệp Pháp Thiện. Lão quỷ, là ngươi mở nắp bình ra sao? Đem Đàm Tư Mai bỏ vào à? Diệp Chi Thu hỏi. Lão quỷ vội vàng gật đầu nói ra. Lão quỷ tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Ta không có nói muốn ngươi chết, chỉ hỏi là có phải ngươi hay không? Diệp Chi Thu trợn mắt nói. Là ta, là lão quỷ ta tự bỏ vào. Lão quỷ nói. Diệp Chi Thu gật đầu lại hỏi. Vì sao những lão quỷ khác không dám tới gần cái bình mà ngươi lại dám? Chẳng lẽ ngươi không sợ đồ trong đó hay sao? Lão quỷ đáng thương nói ra. Ở đây đúng là cổ quái, ta cũng không biết nguyên nhân trong đó là gì. Lão quỷ khác tới gần liền cảm thấy áp lực rất lớn, áp lực bức người, nơm nớp lo sợ. Nhưng mà ta tới gần thì không thấy có cảm giác gì. Ta môn. Diệp Chi Thu phiền muộn, trăm mối vẫn không cách nào giải đáp. Mấy lão quỷ khác cũng không dám nói chuyện, nhưng phần mình trầm mặc. Diệp Chi Thu nghĩ đột nhiên nói. Đúng rồi, lão quỷ ngươi tên gì? Ta gọi là Diệp Đại Dũng. Lão quỷ bị ổi nói ra. Ngươi cũng hỏi Diệp sao? Diệp Chi Thu sững sờ một chút, tựa hồ như đang nghĩ cái gì đó. Hẳn là lão quỷ này cũng là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện, cho nên pháp ấn không làm tổn thương hậu nhân của mình. Đúng đúng đúng, ta cũng hỏi Diệp, cùng họ với Diệp Pháp Sư. 500 năm trước chúng ta là người một nhà. Lão quỷ vội vàng nói. Đi đi đi. Ai cùng ngươi 500 năm trước là người một nhà? Diệp Chi Thu trợn mắt. Lão quỷ hồ nháo trèo cao, tội đáng chết vạn lần, xin pháp sư tha mạng. Lão quỷ bị ổi vội vàng nói. Diệp Chi Thu sắc mặt thoáng hỏa hoãn lại hỏi. Ngươi có biết trong lịch sử có một người gọi là Diệp Pháp Thiện hay không? Diệp Pháp Thiện sao? Đó là lão tổ tông của ta. Diệp Đại Dũng thần sắc vui mừng nói ra. Lão quỷ ta là người chết địa. Diệp Thị Từ Đường ngay ở trên quê hương của ta. Được rồi, ta biết rồi. Diệp Chi Thu vội vàng lấy ra lá bùa, đem Diệp Đại Dũng và những lão quỷ khác thu vào. Đã rất rõ ràng, Diệp Đại Dũng là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện, cho nên hắn mới tiếp cận được Thiên Sư Ấn mà không bị công kích. Nhưng Diệp Chi Thu không thể nói với Diệp Đại Dũng thêm gì nữa, nhắc đến nguồn gốc. Nói không chừng Diệp Chi Thu còn phải gọi lão quỷ kia một tiếng là lão tổ tông. Ngẫm lại Diệp Pháp Thiện cũng hoàn toàn chính xác có bản lĩnh, lưu lại một đại ấn còn biết nhận ra con cháu của mình đời sau. Thực sự là quá bá đạo đi. Thu nhóm lão quỷ vào, Diệp Chi Thu lại tìm đến Lữ Tuyết. Lữ Tuyết còn đang nghiên cứu Nam Dương khai quốc bảo ấn. Nhìn thấy Diệp Chi Thu đi đến lại hỏi, thế nào? Đã hỏi rõ ràng chưa? Hỏi rõ rồi. Lão quỷ kia là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện, cho nên hắn có thể tiếp cận Thiên Sư Ấn mà không bị tổn thương. Diệp Chi Thu nói ra. Tuyết Nhi, ta muốn thí nghiệm một cái, xem ta có phải là đời sau của Diệp Pháp Thiện hay không. Lữ Tuyết cảm thấy rất hứng thú. Ngươi định làm thí nghiệm như thế nào? Cái này rất đơn giản, ta xuất hồn thử một lần liền biết ngay. Diệp Chi Thu nói. Dựa theo lời nói của lão quỷ Diệp Đại Dũng thì đại ấn này đối với hồn phách của Diệp gia không gây tổn thương. Như vậy Diệp Chi Thu xuất hồn về sau, tới gần Nam Dương khai quốc ấn thì có thể khảo nghiệm rồi. Lữ Tuyết gật đầu nói, tốt, ta ở một bên chiếu ứng, ngươi thử xuất hồn một chút đi. Dứt lời, Lữ Tuyết đem Nam Dương khai quốc ấn đặt ở trên mép giường. Nhìn Diệp Chi Thu xuất hồn, Diệp Chi Thu rời đi được mấy bước, ngồi xếp bằng, niệm chú ngữ thôi động hồn phách rời khỏi người. Hồn phách ly thể về sau, Diệp Chi Thu xoay người một vòng, từ từ và cẩn thận tiến gần tới pháp ấn để cảm thụ pháp lực. Kết quả đúng như hy vọng, hồn phách của Diệp Chi Thu tới gần, không phát hiện đại ấn đối với mình có bất kỳ uy hiếp nào. Thậm chí lúc Diệp Chi Thu đến gần, cùng đại ấn tựa hồ có thêm một cảm giác thân cận. Diệp Chi Thu đại hỉ, hồn phách vội vàng quy thân. Lý Tích cũng nhìn thấy tình huống này, cười nói, thất kính rồi, hóa ra Diệp đại sư là hậu nhân của Diệp Thiên Sư, danh môn chi hậu, đạo thống kéo dài. Diệp Chi Thu khôi phục trạng thái về sau, cười nói, đa tạ sơn chủ khích lệ, Nam Dương khai quốc bảo ấn rơi vào trong tay ta, ước chừng cũng là do lão tổ tông Diệp Pháp Thiện trong cõi U Minh an bài. Lý Tích gật đầu, một lần nữa cầm lấy Thiên Sư ấn nói ra, đồng ấn tin tức bên trong ẩn tàng rất sâu, khả năng cần phải mất vài ngày nữa, ngươi đừng có vội, chờ ta chậm rãi nói cho ngươi. Không vội, không vội, chúng ta tới đây mục đích chính là để đúc hồn cho Liễu Yên, đạt được Thiên Sư ấn chẳng qua là niềm vui ngoài ý muốn mà thôi. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra, hiện tại nơi này đã quét sạch sẽ, chúng ta bắt đầu đúc hồn cho Liễu Yên, còn Thiên Sư ấn ngươi chậm rãi nghiên cứu cũng được, dù sao đồ trong tay chúng ta chạy cũng không thoát đâu. Được rồi, chúng ta trước tiên giúp Yên Nhi đúc hồn, Lữ Tuyết lại nói. Bận rộn cả buổi sáng, mọi người còn chưa có ăn điểm tâm sáng, Lữ Tuyết cùng Vương Hàm là một phen bận rộn làm bữa sáng mời mọi người đến ăn. Sau khi ăn sáng xong, Diệp Chi Thu đem mọi người tại phía sau thôn bàn bạc cách giúp Liễu Yên đúc hồn. Diệp Chi Thu nói ra, đúc hồn không thể nào mà từ hư không mà đúc, cần lấy vật dẫn vị hồn, bổ đủ nhược điểm. Năm đó Mao Sơn chúng ta có một vị tiền bối cũng là bị mất đi một mệnh hồn, cuối cùng lấy kiếm vì hồn, trung thân kiếm không rời tay. Nhưng Liễu Yên là hài tử, lấy đao kiếm vì hồn thì chỉ sợ không tốt. Hơn nữa xã hội hiện đại cả ngày mang theo đao kiếm cũng không được phép. Mọi người ngẫm lại, lấy đồ vật gì thích hợp cho Liễu Yên đây? Đồ vật gì mà có thể cầm trên tay hàng ngày ấy? Tất cả mọi người đều nghe rõ, riêng phần mình suy tư. Diệp Chi Thu nhìn Liễu Yên hỏi, Liễu Yên, ngươi thích đồ vật gì? Ta không có biết. Liễu Yên đờ đẫn nói. Lữ Tuyết nghĩ nói ra, Yên Nhi, ta cho ngươi một cây quạt, ngươi cầm cả ngày trên tay, ngươi có cầm được hay không? Liễu Yên không trả lời. Vương Hàm lại nói ra, không tốt đâu sư phụ, vào mùa đông cầm cây quạt trên tay rất là lạ. Cây quạt không được thì cây sáo có được hay không? Lữ Tuyết lại hỏi. Liễu Yên căn bản không có chủ ý gì, thờ ơ nói ra, được. Vậy thì liền dùng cây sáo đi, rất thích hợp với khí chất của Liễu Yên. Diệp Chi Thu gật đầu nói, thế nhưng ở đây là núi lớn, đi đâu tìm sáo bây giờ? Lữ Tuyết hỏi. Diệp Chi Thu cười cười, gọi quỷ đồng tử mới thu, rụt đầu quỷ lại phân phó, lão quỷ, ngươi ở lâu chỗ này, biết chỗ nào có rừng trúc hay không? Thích hợp là một cây sáo chủng loại thúy trúc ấy. Thôn trước 3-4 dặm, vượt ngoài một triền núi, liền có thúy trúc. Rụt đầu quỷ nói, tốt, mọi người cùng nhau đi thôi. Chọn mấy cây thúy trúc tới. Diệp Chi Thu gật đầu, để quỷ rụt đầu dẫn đường. Hướng nam mà đi, vượt qua một triền núi, quả nhiên phía trước có một rừng trúc rộng lớn. Đám người đi vào trong rừng trúc, bắt đầu chọn lựa. Diệp Chi Thu nói ra, nơi này hệ sinh thái là rừng trúc nguyên sinh, chưa bị ô nhiễm, rất thích hợp để đúc hồn. Giờ phải nghiên cứu xem làm sao để tạo thành một cây sáo. Ta biết, khi còn bé ta đã tự mình làm qua sáo trúc rồi, có thể miễn cưỡng sử dụng. Lữ Tuyết mỉm cười, vậy thì quá tốt rồi, coi như cây sáo xấu xí một chút cũng không sao. Dù là trực tiếp chặt một cây trúc gọt đéo qua có hình dáng cây sáo cũng có thể dùng rồi. Diệp Chi Thu nói. Nói bậy nào, để Yên Nhi cả ngày cầm theo một cái gậy giống như người ăn xin, làm sao mà coi được? Lữ Tuyết lắc đầu. Mọi người chọn lựa một vài cây trúc rồi chặt thành vài khúc mang về trong thôn. Lữ Tuyết mở điện thoại ra, tìm kiếm hình dáng của cây sáo trúc rồi bắt đầu thực hiện mô phỏng. Nàng dùng huyền thiên vô cực phù chặt đứt, xuyên qua thân rồi tạo thành các lỗ âm. Không đến nửa giờ sau, một cây sáo trúc đã ra lò. Diệp Chi Thu đứng một bên nhìn, cảm thấy Lữ Tuyết ngược lại là một cao thủ chế tác sáo trúc, đâu vào đấy, xe nhẹ đường quen. Hào thủ a, Lữ Tuyết, về sau nếu không có cơm ăn, Chúng ta liền có thể làm một cái hàng quán bán sáo, nói không chừng là có thể phát tài lớn đấy. Diệp Chi Thu cười nói, đừng có chê cười ta. Cho ta làm thêm vài cây sáo nữa, sau đó chọn ra một cây tốt nhất để cấp cho Yên Nhi đúc hồn. Liễu Tuyết nói, Diệp Chi Thu gật đầu cũng không quấy rầy thêm, để Liễu Tuyết chuyên tâm làm sáo. Giờ cơm trưa đã tới, Liễu Tuyết làm xong 4 cây sáo, mọi người cùng nhau chọn lựa, cuối cùng tuyển định được một cây làm vật đúc hồn cho Liễu Yên. Diệp Chi Thu nói ra, sau bữa ăn ta sẽ bắt đầu thực hiện liên tục 7 ngày giúp Liễu Yên đúc hồn. Trong thời gian đúc hồn tuyệt đối phải yên tĩnh, không để cho bất luận kẻ nào hoặc một sự kiện đột phá nào quấy rầy Liễu Yên, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của đúc hồn. Chúng ta cần thủ vệ bốn phía đề phòng vạn nhất, Liễu Tuyết nói. Tuyết Nhi có thể canh giữ bên người Liễu Yên, bên ngoài ngoại vi thì có thể giao cho Vương Hàm cùng các quỷ đồng tử, Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu mang theo Vương Hàm đi làm cơm trưa. Sau bữa ăn, Diệp Chi Thu rửa mặt, đốt hương khai đàn, rồi bắt đầu vẽ bùa lên thân của Liễu Yên. Đầu tiên là vẽ một tam muội chân hỏa phù, mục đích là đem sáo trúc nướng qua một lần, tiêu trừ đi tạp khí bên trong. Sau đó Diệp Chi Thu kết hợp ngày sinh tháng đẻ của Liễu Yên, đâm rách đầu ngón tay của nàng, dùng máu trên đầu ngón tay Liễu Yên vẽ định hồn phù lên ngực của Liễu Yên. Rồi sau đó đưa sáo trúc giao vào tay cho Liễu Yên cầm. Diệp Chi Thu quay đầu nói với Liễu Tuyết, Tuyết Nhi, mấy ngày tới làm phiền ngươi, nhất định phải canh giữ bên cạnh Liễu Yên, đảm bảo mỗi giờ mỗi khắc cây sáo đều phải giữ tại trên tay nàng. Cho dù là đi ăn cơm, đi nhà xí, phải cam đoan là cây sáo nằm ở trong tay. 7 ngày sau đó, mệnh hồn sơ thành thì không cần cẩn thận như vậy. Nếu chỉ cần một lát tách rời thì có thể thất bại trong gang tấc hay không? Liễu Tuyết hỏi. Không nên nói thất bại trong gang tấc, nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, Diệp Chi Thu nói. Được, ta rõ rồi, Liễu Tuyết gật đầu, mang theo Liễu Yên đi vào phòng phía tây. Diệp Chi Thu lại triệu tập quỷ đồng tử, ra lệnh cho bọn họ cảnh giới mọi lúc mọi nơi, không được chủ quan. Vương Hàm càng là khẩn trương, mang theo bảo kiếm đứng trước cửa phòng. Diệp Chi Thu cười một tiếng, phất tay nói ra, không cần phải như lâm đại địch như thế, không cần tuyệt đối yên tĩnh, chỉ cần không sinh ra động tĩnh lớn là được rồi. Vương Hàm lúc này mới yên tâm, thoáng buông lỏng một điểm. Diệp Chi Thu cũng quay người ra ngoài, ở trước cửa phòng bày ra một cái giếng ngục chú, để số cô hồn tác quỷ còn lại trong này tránh quấy rầy. Bố trí xong hết thảy thì trời đã tối. Diệp Chi Thu đem Tào Phúc Hổ phóng ra nói, Tào Phúc Hổ, ngươi đi thông chi cho số cô hồn giáp quỷ còn lại trong thôn này, để bọn họ không được tới gần chúng ta, nếu không ta sẽ nghiêm trị không tha. Nếu như bọn họ có việc thì có thể thông qua ngươi hướng ta báo cáo, chờ ta xong xuôi chuyện trước mắt sẽ có ban thưởng cho ngươi. Tào Phúc Hổ cúi đầu thi lễ nói ra, có thể vì pháp sư hiệu mệnh là vinh quang của ta, bất quá ta không muốn ban thưởng bất cứ cái gì, chỉ cầu pháp sư thay đám dân nơi này diệt trừ một con yêu quái. Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, nơi này thực sự có yêu quái sao? Vậy thì coi như trò đùa lớn rồi, bởi vì Liễu Yên ngay tại thời điểm đúc hồn là tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Nếu trong thời gian này Liễu Yên chịu đến quá độ kinh hãi thì như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, không chỉ đúc hồn không thành công mà còn ảnh hưởng tới mặt khác của hồn phách, lưu lại hậu quả rất lớn. Cho nên Diệp Chi Thu khi nghe thấy nơi này có yêu quái thì bỗng nhiên giật mình. Tào Vũ Hổ là trịnh trọng gật đầu nói ra, nơi này thực sự có yêu quái mà là phi thường lợi hại. Nó đam mê hoặc một phương bách tính, rất được hoan nghênh, hương hỏa cường thịnh. Còn có hương hỏa sao? Chẳng lẽ yêu quái này chiếm cứ thần miếu nào đó sao? Ngươi nói lại từ đầu cho ta, từ từ nói. Diệp Chi Thu nhíu mày. Tào Phúc Hổ gật đầu thong dong nói ra, đi về hướng tây chừng 3 đến 5 dặm đường, có một cái thôn lớn gọi là Truy Phong Trại. Trước trại có một miếu thổ địa, bên trong miếu thổ địa có tà thần chiếm giữ, tự nhận mình là thần thổ địa. Yêu quái kia rất lợi hại, có thể hô phong hoán vũ, lại học tâm chi thuật. Toàn bộ người bên trong trại đều rất mực tin tưởng hắn, cho nên các thôn dân đối với hắn rất thờ phụng, thực sự coi hắn trở thành thần thổ địa. Ban đầu, tà thần này coi như có quy củ, chỉ là lừa gạt một chút đồ ăn đồ uống cùng hương nến cung phụng. Nhưng là 3-4 năm qua, tà thần này vậy mà hóa thành hình người, mỗi lúc trời tối đi lại trong thôn trại, trà đạp lương gia nữ tử. Các thôn dân ngu muội còn tưởng rằng thần tiên quyến chú ý, có một số người dân chính trực phát hiện ra đó là yêu quái, nhưng mà cũng phải chịu thiệt thòi, không dám nói gì. Khi còn sống, ta có học qua một chút đạo pháp, biết vật kia không phải là thần thổ địa, nhưng mà không đấu lại hắn, bị hắn đẩy tới vách núi, ngã chết. Đến nay, yêu quái kia vẫn làm mưa làm gió, hiếp đáp đồng hương. Diệp Chi Thu khẽ gật đầu nói ra, yêu tả chi vật, chiếm cứ thần miếu, giả mạo thần linh, vốn chính là tội chết, lại làm ô nhục sự trong sạch của nữ tử, Tội ác này tày trời. Ta Phúc Hổ, chuyện này ta quản chắc rồi, nhưng là chỉ sợ mấy ngày gần nhất ta không thể phân tâm. Mấy ngày tới Diệp Chi Thu không dám làm thêm chuyện để tránh quấy rầy Liễu Yên đúc hồn. Ta Phúc Hổ đại hỉ rơi lệ nói ra: đa tạ đại pháp sư đáp ứng trừ yêu. Ta khổ đợi bao nhiêu năm trời, cuối cùng ông trời có mắt, trễ mấy ngày không có sao. Chỉ cần diệt trừ được yêu quái kia chính là thiên đại công đức. Diệp Chi Thu lại hỏi: Ta Phúc Hổ, ngươi làm quỷ về sau vẫn lưu lại ở nơi này chính là vì ngày này sao? Là ta làm quỷ về sau không dám về Truy Phong trại, đành phải bốn phương du đãng. Trong lúc vô tình ta phát hiện cái thôn này có trại quỷ cực nặng, thích hợp cho tu luyện hồn phách, cho nên ta liền ở lại. Về sau ta lại phát hiện trong giếng cạn có pháp khí lợi hại, nghĩ cách lấy pháp khí tìm ra để đối phó với yêu quái. Thế nhưng là đạo hạnh của ta quá nhỏ bé, căn bản không cách nào làm được. Ta Phúc Hổ nói: nguyên lai là ngươi rất có tâm cơ, cũng rất chính trực, chỉ là do trời cao đuôi mù. Đáng tiếc, đáng tiếc. Diệp Chi Thu khẽ thở dài một cái. Đêm qua Diệp Chi Thu hỏi thăm tung tích Đàm Tư Mai, Ta Phúc Hổ là người đầu tiên đi ra báo cáo. Diệp Chi Thu cũng có chút kỳ quái, quỷ mới chết vì cái gì cùng nhóm lão quỷ này ở chung một chỗ, xem ra hiện tại gia hỏa này coi như nằm gai nếm mật. Ta Phúc Hổ nghe vậy càng làm mặt mũi tràn đầy bi thương nói ra: người tốt không sống lâu, thực sự là như vậy. Ngươi cũng không cần thương tâm, chờ ta giúp ngươi giải thoát khỏi oán khí này. Ta hỏi ngươi, phụ cận gần đây có phải là không có thổ địa thành hoàng không? Diệp Chi Thu hỏi. Nói như vậy vì chỗ có tinh quái hành hành, thường là không có thổ địa thành hoàng, nếu không sẽ không mặc kệ ngồi nhìn. Có miếu thổ địa nhưng mà bị tà thần kia chiếm rồi, không nhìn thấy qua nơi này có thổ địa thần. Ta Phúc Hổ nói. Quả nhiên là thế. Diệp Chi Thu gật đầu lại hỏi: tà thần kia rốt cuộc là cái gì, ngươi có nhìn thấu hay không? Ta không có nhìn được, khi còn sống không được, hiện tại chết cũng không được. Ta Phúc Hổ nói. Được rồi, ngươi qua mấy ngày này nên phụ trách các đêm trong làng, chờ ta xong việc ta sẽ đi chiếu cố cái tà thần kia. Diệp Chi Thu nói. Ta Phúc Hổ gật đầu cáo lui đi tuần tra các đêm. Diệp Chi Thu cũng nhắc nhở mọi người cẩn thận, chỉ có Tiểu Thái Tuế là không quan trọng, ở trong thôn khắp nơi đi dạo. Ban đêm vào 12 giờ trưa, Diệp Chi Thu lấy ra một cái túi ngủ trải trước cửa, chui vào trong ngủ. Mới ngủ không được bao lâu, Diệp Chi Thu đã bị Tà Phúc Hổ đánh thức. Tà Phúc Hổ thấp giọng nói ra: chuyện lớn rồi, không xong rồi pháp sư ơi. Cái đứa bé kia của các ngươi đang ở đầu thôn Tây, cùng tà thần kia đang cãi nhau. Cái gì? Tà thần tới nơi này? Diệp Chi Thu giật mình, tỉnh cả ngủ, vội vàng từ trong túi ngủ chui ra. Tà Phúc Hổ gật đầu nói ra: ta cũng không biết vì cái gì, tà thần kia trước kia chưa từng qua nơi này, bởi vì nơi này không có bóng người. Diệp Chi Thu cũng không hiểu, nhắc nhở Vương Hàm cùng quỷ đồng tử trông coi cẩn thận. Bản thân mình thì mang theo Tà Phúc Hổ chạy về hướng đầu thôn Tây. Chưa tới đầu thôn, đã nghe thấy tiếng cãi vã truyền đến, đúng là thanh âm của Tiểu Thái Tuế. Diệp Chi Thu vội vàng tăng tốc bước chân vào tới. Ngay tại đầu thôn trên sườn núi, Diệp Chi Thu nhìn thấy Tiểu Thái Tuế đang chống nạnh, đối diện với một hán tử đang cưỡi ngựa ồn ào. Này, tên này, ngươi có biết đạo lý hay không? Ta trộm của ngươi có mấy bộ y phục, ngươi cưỡi ngựa đuổi theo ta một đêm, quả thực là khinh người quá đáng. Ta còn là một đứa bé nha, ngươi không biết xấu hổ sao? Này, vật nhỏ, ngươi rốt cuộc là hài tử nhà ai? Em phụ mẫu của ngươi kêu ra đây, để ta tính nợ với bọn họ. Hán tử cưỡi ngựa nộ khí trùng thiên. Hán tử kia cao lớn, diện mạo tuấn lãng, ước chừng 30 tuổi. Nhưng mà người này mặc trường sam cổ đại, không giống với quần áo hiện đại. Ta Phúc Hổ ẩn thân sau lưng Diệp Chi Thu thấp giọng nói ra: tên cưỡi ngựa kia chính là tà thần bên trong miếu thổ địa. Diệp Chi Thu trong đầu nhảy số, thi triển âm dương nhãn nhìn xem. Thế nhưng trên người tà thần này bao bọc một mảnh thanh khí, ngăn chặn âm dương nhãn của Diệp Chi Thu, khiến cho Diệp Chi Thu không cách nào nhìn thấu. Đây là yêu quái thành tinh lâu ngày, đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Tên tà thần kia cũng phát hiện Diệp Chi Thu, trong tay roi ngựa chỉ tay, ngạo nghễ nói ra: ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở quỷ thôn này? Tiểu Thái Tuế nhìn Diệp Chi Thu vui mừng quá đỗi kêu lên: Diệp Chi Thu, mau tới hỗ trợ, đánh chết tên gia hỏa này. Đem y phục của hắn tặng cho ta. Y phục trên người của hắn rất đẹp mắt, ta rất thích. Diệp Chi Thu đi tới phía trước nói với tà thần: ta chỉ là người qua đường, đi qua đêm tá túc chỗ này. Tiểu Oa Nhi này là người hầu của ta, không biết đã đắc tội gì với ngươi. Hóa ra ngươi là người nơi khác. Tà thần nhảy xuống ngựa đánh giá Diệp Chi Thu nói ra: ngươi nhục nhãn phàm thai, đương nhiên là không nhận ra ta là ai. Ta cho ngươi biết, ta là thổ địa nơi này. Cái gì? Thần thổ địa? Thế thổ địa là cái gì? Diệp Chí Thô cố ý hồ đồ nhíu mày nói. Lớn mật. Tà thần trừng mắt gầm thét, toan ngựa chỉ vào Diệp Chí Thu. Ngay đến thổ địa Gia Gia cũng không biết. Thổ địa Gia Gia chính là thần tiên, trưởng quản một vùng dân cư, các loại sự việc lớn nhỏ. Ngươi là người xứ khác đi qua tá túc nơi đây, vậy mà mở miệng mà đã mạo phạm thần, còn không quỳ xuống nhận lỗi cho ta. Tiểu Thái Tuế ở một bên cười ha ha. Diệp Chi Thu, người ta bảo ngươi quỳ xuống nhận lỗi, ngươi còn không mau quỳ đi, ha ha ha. Tên này chính là vật gây hỏa, đem tà thần dẫn đến cửa, vậy mà vẫn còn dương dương tự đắc. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp Chi Thu nổi giận, trừng mắt với Tiểu Thái Tuế một cái. Tiểu Thái Tuế cũng giận dữ, trừng mắt nói ra. Được, đợi lát nữa đánh nhau, ngươi đừng có hy vọng ta giúp ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 71. Tiểu Thái Tuế cũng giận dữ, trừng mắt nói ra. Được, đợi đấy, lát nữa đánh nhau, ngươi đừng hy vọng ta giúp ngươi. Diệp Chí Thu bất lực bỏ qua Tiểu Thái Tuế một bên, đối diện với tà thần nói ra. Ta lục nhãn phàm thai, hoàn toàn chính xác không biết thổ địa sơn thần cùng thành hoàng gia là cái gì. Cũng từ trước tới giờ, chưa từng thấy qua các lộ thần tiên. Ngươi nói ngươi là thổ địa gia, chứng minh như thế nào? Người người đều biết chém gió, ta nói ta là Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ. Ngươi chỉ là một tiểu thổ địa gia, có phải hướng ta quỳ xuống hay không? Thổ địa sơn thần, thành hoàng đều là các quan của minh giới phái tới nhân gian nhận nhiệm vụ, đều phải có con dấu. Vậy con dấu của ngươi đâu? Dựa theo lời nói của Tà Phúc Hổ thì là tên tà thần này nhất định không có con dấu. Quả như không sai, tà thần không đưa ra được con dấu, lại đối với Diệp Chí Thu trừng mắt hét lớn. Vô tri cuồng đồ, không biết trời cao đất dày. Bản thân hôm nay phải cho ngươi tâm phục khẩu phục. Diệp Chí Thu tiếp tục tranh cãi, sắn tay áo lên nói ra. Được, ta vô tri, hôm nay nhìn xem thần thông thổ địa gia nhà ngươi. Nếu không để cho ta tâm phục khẩu phục thì đừng trách ta đánh ngươi. Tà thần càng phẫn nộ quát lớn. Tiểu tử, ngươi đứng đấy cho ta, nhìn ta đây. Chờ một chút. Diệp Chí Thu phất tay nói ra. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn đạt tới hiệu quả như thế nào? Trước tiên, để chúng ta nghiệm chứng một chút. Nếu như ngươi nói được làm được, ta liền phục ngươi, tin tưởng ngươi chính là thổ địa gia. Thật ra Diệp Chí Thu không biết tà thần này là nội tình bản sự cao thấp thế nào, cho nên không dám tùy tiện hành động. Vạn nhất đánh nhau quá kịch liệt, khiến đất rung núi chuyển sẽ ảnh hưởng tới việc Liễu Yên đúc hồn. Hiện tại tà thần muốn bộc lộ tài năng, như thế hợp với tâm ý của Diệp Chí Thu. Đây là cơ hội tốt để xem bản lãnh thực sự của hắn. Nếu như đối phương thực lực quá kém, liền thừa cơ tóm lại. Còn nếu như đối phương thực lực rất mạnh, đành phải tìm kế khác để đối phó. Tà thần cười lạnh một tiếng, vây quanh Diệp Chí Thu đi lại một bên nói ra. Ngươi đứng không động, ta dưới chân ngươi vẽ một cái vòng, sau đó ta liền có thể đinh trụ ngươi, để cho ngươi không đi ra khỏi cái vòng này. Môn thần thông này gọi là Hoa Địa Vĩ Lao, bản thần điêu trùng tiểu kỹ. Thần thông như thế, được, chúng ta thử một chút đi. Diệp Chí Thu cười hắc hắc. Tà thần cũng không còn nói nhảm, dùng roi ngựa chỉ vào mặt đất, vây quanh Diệp Chí Thu đi lại, miệng bên trong lại nhảy một vài câu nói nhảm. Trong chốc lát, Diệp Chí Thu cảm thấy dưới chân mọc rễ, quả nhiên là không dễ dàng xê dịch bước chân. Tà thần niệm xong chú ngữ, lùi lại mấy bước, roi ngựa chỉ vào Diệp Chí Thu cười lạnh. Được rồi tiểu tử, ngươi có bản lĩnh thì hãy thử đi ra khỏi cái vòng này. Chỉ cần ngươi có thể đi ra ngoài, coi như bản thần thua. Giờ phút này trên mặt đất đã hiện ra một vòng màu đen, đường kính ước chừng 5 thước. Được, để ta thử một chút xem thế nào. Diệp Chí Thu cười hắc hắc, thử di chuyển bước chân. Chỉ dùng sức lực, Diệp Chí Thu hoàn toàn chính xác đi liên tục khó khăn, cảm giác hai chân đều bị tảng đá trói chặt. Cố gắng di chuyển tới biên giới vòng tròn, liền không thể bước chân đi nữa. Tà thần cười ha ha. Tiểu tử thối, hiện tại tin tưởng ta là thổ địa gia chưa? Thế nhưng là tà thần còn chưa kịp cười xong, Diệp Chí Thu đã chợt đảo một cái, thân thể nhoáng một cái, biến ra khỏi cái vòng tròn kia. À, tại sao lại thoát ra được chị? Diệp Chí Thu vội vàng kinh hỉ nhìn tà thần nói. Kỳ thật Diệp Chí Thu vừa rồi thử dùng pháp thuật thông thường nhưng mà vô dụng, liền dùng tuyệt kỹ kỳ môn độn hình, hơn nữa thoạt nhìn cũng chỉ là một cái lão đạo xông ra, cho nên không để lộ ra nhiều. Tà thần cũng sững sờ trợn mắt nói, ngươi làm sao mà đi ra? Đúng vậy à, ta làm sao mà đi ra nhỉ? Diệp Chí Thu hỏi lại. Tà thần con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên nghĩ ra cái điều gì đó, cười bí hiểm nói ra. Tiểu tử thối, vừa rồi là thổ địa gia ta tha cho ngươi một cái mạng, nếu không ngươi 1 vạn năm cũng không đi ra được. Hiện tại ra được rồi thì ngươi còn không mau dập đầu tạ lỗi đi. Ta là thần thổ địa thân phận cao quý một phương, sẽ không có làm khó ngươi. Thật ra là tà thần không biết Diệp Chi Thu làm sao đi ra, cố ý nói láo như thế để nâng cao bản sự của mình. Diệp Chi Thu lắc đầu nói ra, hẳn là dập đầu nhận lỗi chính là ngươi. Ngươi vừa mới nói, chỉ cần ta ra khỏi cái vòng tròn, coi như ta thắng, hiện tại ta đã đi ra rồi, ngươi thua, dập đầu đi. Lớn mật, dám nhiều lần khinh nhận thần linh, làm như ta không dám giết ngươi sao? Tà thần giận dữ, roi ngựa trong tay gào thét quất tới. Diệp Chi Thu tiếp tục lảo đảo, hiểm hiểm tránh thoát khỏi, kinh sợ nói ra, thổ đế gia bớt giận, ta sai rồi, ta sai rồi, xin tha cho ta. Tà thần thoáng tức giận quát ra, đã biết sai rồi, còn không mau quỳ xuống dập đầu. Được, ta đến nhận lỗi, ta nhận lỗi. Thổ đế gia, ngươi đứng vững để cho ta cúi đầu nhận lỗi nha. Diệp Chi Thu phủi phủi quần áo trên người, đi đến trước mặt tà thần, hai tay nắm chặt vào nhau, xoay người thật sâu chắp tay. Tà thần không biết đó là kế, thực cho là Diệp Chi Thu khuất phục nên ngang nhiên đứng thụ lễ. Diệp Chi Thu khom lưng cúi xuống, bỗng nhiên bóp một cái lão chân quyết đứng lên, hướng về trước ngực của tà thần điểm một điểm. Thái thượng tam thanh, chém miêu trừ tinh, cấp cấp như lợi lệnh. Chỉ quyết bên trên lại có hồng quang lóe lên, chúng chính giữa ngực tà thần. A! À! Tà thần giật nảy cả mình, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân ảnh bay vút ra đằng sau. Lần đánh lén này tới quá nhanh, lại khoảng cách gần, cho nên tà thần căn bản không kịp tránh né. Diệp Chi Thu một chiêu đắc thủ, lại càng không khách khí. Xích Quyên kiếm sau đó xuất kích, Xích Quyên xuất kiếm hóa vô cực. Nhưng tà thần quả nhiên đạo hạnh thâm sâu, thân ở trên không trung, vậy mà đột nhiên hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chi Thu kiếm khí bắn ra, thế mà vồ hụt. Tên này cũng thật là lợi hại, chúng lão chân quyết của ta lại còn có thể biến hóa bỏ chạy. Diệp Chi Thu nhìn khắp bốn phía quát, Tào Phúc Hổ, ngươi hãy đi ra tìm kiếm hành tung của yêu quái này đi. Tào Phúc Hổ lúc này mới dám hiện hình nói ra, pháp sư không cần tìm, yêu quái nhất định quay trở về. Ngay tại trong trại phong bên trong miếu thổ địa, đang khi nói chuyện, tà thần cưỡi ngựa cao to cũng quay đầu rời đi. Súc sinh, còn không lưu lại cho ta. Xích Nguyên kiếm chỉ về phía trước, kiếm khí bắn ra, bắn trúng chính giữa trên mông ngựa. Con ngựa cao to lăn khỏi chỗ, hiện nguyên hình là một con chó vàng. Diệp Chi Thu cười ha ha, lại xuất ra một chiêu kiếm hóa vô cực, đem con chó vàng trước mặt đánh chết tại chỗ. Tiểu Thái Tuế đi tới nói ra, bà mẹ nó, con chó vàng có thể biến thành ngựa sao? Diệp Chi Thu, pháp thuật này chơi vui, ngươi hay là dạy ta một chút đi, để ta về sau kiếm một con chó vàng đến để cưỡi chơi. Tiểu Thái Tuế, ngươi chớ có hồ nháo, nói đêm nay có chuyện gì xảy ra, vì sao đem yêu quái đưa đến nơi này? Diệp Chi Thu trợn mắt, cái gì, vì cái gì? Ta chính là nhàm chán quá, đi ra ngoài đi dạo, kết quả đi chơi xa thì nhìn thấy yêu quái cưỡi ngựa. Tiểu Thái Tuế hừ một tiếng, mếu máo nói ra, ta nhìn thấy hắn rất uy phong, mặc quần áo cưỡi ngựa, cho nên ta liền đi theo hắn, dự định tối nay tới trộm y phục của hắn để mặc thử xem thế nào. Sau đó ta nhìn thấy hắn tiến vào một gia đình, cởi áo choàng ra, ôm một nữ nhân uống rượu, sau đó bọn hắn bắt đầu cởi quần áo nhau, ở trên đường đánh nhau rất thảm thiết, cái gì mà a, ta liền thừa cơ tiến vào trộm y phục của hắn, sau đó bị hắn phát hiện liền đuổi theo ta giết, không có chịu bỏ qua. Trên giường đánh nhau lại còn thì thào a. Diệp Chi Thu phốc cười một tiếng, phất tay nói ra, được rồi, thôi đừng có nói nữa, ta đã biết hết rồi, hiện tại trở về đi, gác đêm cho tốt, phòng ngừa tên yêu quái kia giết trở lại. Lời của Tiểu Thái Tuế nói về tên yêu quái kia giống lời nói của Tà Phúc Hổ, cho nên tà thần này hoàn toàn chính xác không phải là đồ tốt. Tà Phúc Hổ có thể nói dối, nhưng mà Tiểu Thái Tuế tính tình trẻ con, nhất định nếu không tận mắt nhìn thấy sẽ không bao giờ nói như vậy. Trở lại trong thôn, Diệp Chi Thu phân phó Tà Phúc Hổ ở ngoài thôn tuần hành, nếu phát hiện tình huống phức tạp liền lập tức cảnh báo. Ba quỷ đồng tử canh giữ trước nhà sau nhà, xem như vòng bảo vệ thứ hai, nếu phát hiện yêu quái đánh tới nhất định sẽ kịp thời ngăn chặn, không để cho hắn tới gần. Diệp Chi Thu cùng Vương Hàm bảo vệ vòng cuối, thay phiên nhau trực ban đảm bảo an toàn. Bất quá Diệp Chi Thu cũng biết đêm nay tà thần bị đánh trọng thương, trong một vài ngày tới hắn chắc là chưa dám tới gây phiền toái. Lúc này Lưu Yên đang ngủ, trong tay nắm chặt sáo trúc, ngủ rất là ngon. Lưu Tuyết nhẹ nhàng đi ra tìm Diệp Chi Thu hỏi thăm tình huống, là yêu quái nào ở chỗ này giả mạo thổ địa, ta vậy mà không nhìn thấu bản tướng của hắn. Nhưng mà thứ này dùng chó vàng làm thứ cưỡi, ta xem phong cách không cao, đại khái thuộc về loại hồ yêu. Diệp Chi Thu đem tình huống trước mắt tóm tắt lại một cách đơn giản, nếu chỉ là một hồ yêu nho nhỏ thì sẽ không đủ gây hậu họa. Liễu Tuyết thoáng yên tâm, đem Tiểu Thái Tuế gọi vào phân phó vài câu, sau đó lúc này mới trở về phòng bồi tiếp Liễu Yên. Diệp Chi Thu ở trước cửa trực ban để cho Vương Hàm đi ngủ, may mà trôi qua một đêm bình an, đồng thời không có động tĩnh gì. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Chi Thu gọi Đàm Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân nói ra: "Hai người các ngươi mang theo Tả Phúc Hổ đến thổ địa miếu bên trong phong trại nhìn xem, nghe ngóng một chút tin đồn, sau đó trở về bẩm báo." Quỷ đồng tử tuân mệnh, mang theo Tả Phúc Hổ hóa phong mà đi. Diệp Chi Thu để cho Vương Hàm thay ca, buổi tiếp Liễu Yên, để cho Liễu Tuyết đi nghỉ ngơi. 10 giờ sáng, hai quỷ đồng tử mang theo Tả Phúc Hổ vội vàng hấp tấp trở về, thấp giọng nói ra: "Không xong rồi lão đại, tà thần kia cổ động tới trên 100 người dân, mang theo đòn gánh quốc thuộc, đại đao trường mâu, khí thế hung hăng giết tới, nói là muốn bắt sống ngươi." "A!" Diệp Chi Thu giật mình, "là bọn hắn nói ngươi bất kính với thần linh, muốn bắt ngươi về thần miếu, phạt ngươi quỳ gối trước miếu 3 ngày 3 đêm,